Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 211, Nội Môn Yêu Vật. Thanh Vân Chi Đỉnh, một chiêu kiếm, cắt ra biển mây, chém ở Thanh Vân Phong trên, chém tới Thanh Vân Phong một góc, vòng trời bên trên, hai người đứng lơ lửng trên không, một người cầm kiếm, một người cầm đao. Trên người đều có vết máu, biển mây bốc lên, vờn quanh ở tại bọn hắn quanh người, một vùng trời trở nên yên lặng, một lúc lâu, ta thua, nhàn nhạt một thanh âm vang lên, là đến từ với cầm đao người, lạc, lồng ngực của hắn có một đạo vết kiếm, từng tia máu tươi tràn ra, từ một bên vai đi xuống, trực tiếp đưa hắn thân thể chia ra làm hai. Một chiêu kiếm, không chỉ có là chém tới Thanh Vân Phong một góc, còn chặt đứt lạc sinh cơ. Hai đại thiên tài đỉnh cao một trận chiến, đao và kiếm rất đúng quyết. Cuối cùng vẫn là kiếm đến thắng. Lạc, đã từng Thanh Vân Tông thiên tài số 1, Bỏ Minh, Sơn Hà Toái. Một hướng khác, Tần Thương trên người khí tức mãnh liệt, kề bên chết cảnh, nhưng là đột phá. Một đao, cùng vỡ sơn tư thế, đem Nam Khô quận vương chém bay ra ngoài, một mảnh máu tươi cả ngày. Tần Thương khẽ quát một tiếng, thân hóa đao ảnh, như núi, lại lướt về phía Nam Khô quận vương. Ở Nam Khô quận vương trong ánh mắt kinh hãi chém qua thân thể của hắn. Chặt đứt một mảnh biển mây, một mảnh bầu trời đều là ngưng lại. Tây Linh quận vương, Đông Huyền quận vương nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt run lên. Nam Khô quận vương, tứ đại quận vương đứng đầu, thiên vũ hai tầng, một đao bên dưới, bị chém tới đầu lâu. Vẫn, Thanh Vân Chi Đỉnh, lại là một bộ thi thể hạ xuống, đập xuống đại địa, Thanh Vân Phong dưới, vô số người ngơ ngác. Lạc, vẫn, có người nhìn trên mặt đất một bộ thi thể. Ngẩng đầu, thấy được một bóng người, vẻ mặt run lên, Nam Khô quận vương, tứ đại quận vương đứng đầu, thiên vũ hai tầng cảnh giới, lại cũng đã chết, kiếm bá đến, nguyên lai hắn so với Lạc càng mạnh hơn, Thanh Vân Tông hạt nhân người số 1, thiên tài số 1, hẳn là hắn, không, không phải hắn, là Diệp Linh, hắn mới thật sự là yêu nghiệt nhân vật. Không tới một năm, có thể chém thiên vũ, dám cùng Vân Thiên một trận chiến. Kiếm bá đến cùng Lạc, tuy rằng cũng là thiên tài, sánh với hắn, nhưng là kém xa. Thanh Vân Phong dưới, một đám người run rẩy nhiên, nhìn thấy giữa bầu trời mấy người. Nghĩ được Diệp Linh, đều là gương mặt chấn động. Diệp Linh, bị Vân Thiên truy sát mà đi, e sợ rất khó sống sót. Bất luận thiên tài hay không, cũng đã chết rồi, một chỉ là đan võ cảnh giới, một thiên vũ hai tầng, còn nắm trong tay một loại đặc thù đạo ý, kém hơn quá nhiều, căn bản không ở một cái cấp độ trên. Diệp Linh, hắn không có một tia cơ hội. Lâm Linh con trai, một đời thiên tài tuyệt thế, như hắn không chết, tương lai, lại là một Lâm Linh, đáng tiếc. Thanh Vân Phong dưới, từng cái người thán nhiên đạo, nhìn chân trời, có khiếp sợ, có thể tiếc, Thanh Vân Tông trên, ngũ sắc hoa mở, lấy sinh linh vì là tế. Cái này kéo dài mấy trăm năm lịch sử tông môn trung quy là đi đến cuối con đường. Hoa nở phệ nhân, chúng ta cũng nên rời đi, từng cái người. Nhìn từ giữa môn quần ngọn núi một chút lan tràn mà đến ngũ sắc hoa. Vẻ mặt nghiêm túc, liền muốn rời đi, chạm đích, thấy được trên mặt đất một từ từ đi tới người. Giật mình, một người thanh niên, bạch y nhuốm máu, nắm một thanh kiếm, quanh thân kiếm ý tràn ngập, cắt chém không khí chung quanh, hiện ra một luồng hơi thở ngột ngạt, từng bước một đi tới. Làm cho một đám người đều là đáy lòng run lên. Phía sau hắn có một cái người tùy tùng, nam nữ đều có, trẻ có già có, trên người đều là một mảnh vết máu. Khí tức trên người cũng không yếu, nhưng là đều đi theo này một người thanh niên phía sau. Diệp Linh, một đám người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Linh còn sống. Diệp Linh sống sót, vậy thì chứng minh Vân Thiên chết rồi. Một thiên vũ hai tầng, khống chế một loại đặc thù đạo ý, mấy thập niên gốc gác, lại thua ở một không tới thiên vũ cảnh thanh niên trên tay. Đều giết. Diệp Linh ngừng một chút, nhàn nhạt nhìn nhóm người này một chút, nói rằng, một câu nói, ba chữ, làm cho một đám người đều là đồng tử, con người co rụt lại. Sau một khắc, Diệp Linh phía sau, từng cái Thanh Vân Tông người lao ra, nghiêng về một bên tàn sát, màu máu nhiễm đỏ một mảnh đại địa. Chốc lát, Thanh Vân Phong bên dưới, chỉ còn lại có Thanh Vân Tông người. Những người này, hoặc là Thanh Vân Tông đệ tử, nhưng cũng không phải là tâm về Thanh Vân Tông, mang theo mục đích khác, hoặc là mặt khác người, lẫn vào Thanh Vân Tông, muốn đục nước béo cò, thừa dịp cháy nhà hôi của. Diệp Linh cũng không phải là một nhân từ người. Thanh Vân Tông đại loạn, như phải nhanh một chút ổn định, chỉnh đốn, chính là chỉ có thể lấy loại thủ đoạn này, thà rằng giết sai 1000, không thể buông tha một. Tông chủ, một đám người, đứng Diệp Linh trước người, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt cung kính, cùng nhau đi tới, bọn họ cũng đã được kiến thức Diệp Linh thủ đoạn. Diệp Linh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng quyết đoán mãnh liệt, làm việc quả quyết, tuyệt không lần cho bọn họ bất luận một ai. Thanh Vân Tông tông chủ, hắn tuyệt đối nên phải trên. Mặc kệ Thanh Vân Tông có bao nhiêu loạn, chỉ cần thấy được Diệp Linh, bọn họ như phảng phất là tìm được rồi người tâm phúc. Bọn họ tin Diệp Linh, chỉ có Diệp Linh ở Thanh Vân Tông thì sẽ không diệt. Hắn chính là Thanh Vân Tông hồn, một mảnh trên mặt đất, một đám Thanh Vân Tông người ủng hộ Diệp Linh. Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Vân Chi Đỉnh. Diệp Linh, người giết Vân Thiên. Ba người từ Thanh Vân Phong trên hạ xuống, chính là Tần Thương, Tây Linh Quận Vương, Đông Huyền Quận Vương ba người. Nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt khiếp sợ. Vân Thiên, hắn đã chết. Diệp Linh gật đầu, nói rằng, ba người đều là vẻ mặt chấn động. Nhìn Diệp Linh, hít sâu một hơi. Vân Thiên, thiên vũ hai tầng, nắm trong tay một loại đặc thù đạo ý. Tề quốc khắp mặt đất, hắn chạy tới đỉnh cao, mà ngươi lại có thể giết hắn. Quả nhiên, ngươi còn có ẩn giấu, tuyệt không chỉ mặt ngoài điểm này thực lực. Tần Thương nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt chấn động. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa đáp lại, tựa hồ là chấp nhận. Tần Thương thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh, đáy lòng run lên. Diệp Linh, ngươi không kém gì mẹ của ngươi cùng ngươi, đều là không nên xuất hiện ở Tề quốc đại địa người. Các ngươi thiên phú, coi như đặt ở vực ngoại, cũng là kể đến hàng đầu. Tần Thương nói rằng, nhắc tới vực ngoại, Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, vực ngoại, đó chính là Tề quốc đại địa thế giới bên ngoài, không có cố định xưng hô, chính là một vực ngoại. Đột nhiên, mặt đất chấn động, đến từ chính nội môn quần ngọn núi, dường như có cái gì đồ vật ở bên trong môn quần ngọn núi một mảnh dưới đáy, không ngừng đụng chạm lấy mặt đất, muốn phá tan đại địa, lao ra nội môn quần ngọn núi. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, nhìn sang, ngũ sắc hoa mở, lan tràn thiên địa tứ phương, đã đình chỉ, nhiều đóa ngũ sắc hoa, cắm rễ với đại địa bên trên, hấp thu máu tươi, một mảnh yêu dị, nó, phải ra khỏi đến rồi. Một khoảng trời bên trong, kiếm đến nhìn chằm chằm một mảnh đại địa, nói rằng, trong thần sắc tràn đầy nghiêm nghị. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía một mảnh ngũ sắc hoa mở, hoàn toàn tĩnh mịch nội môn quần ngọn núi, cất bước, hướng về nội môn quần ngọn núi đi đến. Như vậy một động tác cái, làm cho một đám Thanh Vân Tông người đều là vẻ mặt chấn động. Tông chủ, nội môn quần ngọn núi bên dưới có yêu vật, thôn phệ sinh cơ, có đại khủng bố, không đi được, chúng ta đồng ý thay tông chủ đi. Ngươi là một việc chi chủ, coi như là chúng ta đều chết hết, ngươi cũng không có thể có chuyện. Một đám người nói rằng, đều khuyên bảo Diệp Linh. Diệp Linh nhìn một đám người một chút, lắc đầu, nhìn về phía nội môn quần ngọn núi, ánh mắt ngưng lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.